12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 23, bất ngờ tình yêu, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặt trăng vừa ra khỏi lớp, lớp trưởng Market Nam và lớp phó học tập sử nữ nữ lên phát báo ngay lập tức. Chỉ có duy nhất hai người đọc báo là song tử nam và song tử nữ, còn lại thì tập trung vào buổi tiệc. Vui quá, năm nay tiệc đến sớm hơn năm ngoái. Nhân mã nam nói, thôi đi ông tướng, ông mà không học bài xong thì không được đi đâu. Sử nữ nữ lườm nhân mã nam, ôi thôi mà sử nữ nữ xinh đẹp, mình hứa đi chơi về sẽ học bài đầy đủ mà. Hay là cậu đi với mình, không bao giờ mình đi dự tiệc với cậu. Sử nữ nữ à, cậu ấy đã lỡ mời cậu rồi thì cậu không thể từ chối được đâu, với cả hôm trước ai bày đặt. Chìm với lồng, tôi với bạn. Thiên Bình Nam nói, tôi, thôi bỏ đi, tức là cậu đã chấp nhận lời mời của nhân mã. Bảo Bình Nữ hỏi, ừ thì, được rồi, lớp mình đã có. Bảo Bình Nữ chưa nói hết câu, một đám nam sinh, nữ sinh đã chạy vào lớp. Anh Thiên Ít à, đi dự tiệc với em đi. Không, đi với em cơ. Em chứ, Thiên Ít Nam đang bị một lũ con gái bao quanh. Anh vẫn chẳng hề quan tâm mà ngồi, chơi game, đó không phải là trường hợp duy nhất của lớp 11A4. Tất cả con trai trong lớp 11A4 trừ sử nữ nam và Bảo Bình Nam đang nghỉ ở nhà ra thì đều bị vây quanh bởi một đám con gái khoảng 5-7 người. Song tử nam vẫn tiếp tục ngồi đọc báo, đấy mới là con trai thôi, còn người hâm mộ của bọn con gái thì nhiều vô kể. Phải từ 7-10 đứa con trai vây quanh một đứa con gái, người ngoài nhìn vào cũng biết được học sinh lớp này toàn bọn trai tài gái sắc. Bỗng thầy giám thị đi qua và đuổi hết lũ học sinh lớp khác về. Lúc này, cuộc chọn bạn dự tiệc được tiếp tục. Song Ngư Nam ra chỗ Thiên Ít Nữ và hỏi. Đã, có, a, i, em, ơi. Cậu, đi dự, tiệc, chưa, có rồi, nhưng tớ không đồng ý. Thiên Ít Nữ trả lời. Cậu, đi, dự, được, nói rồi cô hôn lên má Song Ngư Nam một cái. Thế là lớp mình có hai cặp rồi nha. Bảo Bình Nữ trêu, còn ai muốn mời ai thì mời đi chứ. Sử nữ nữ vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Bình Nam và song tử nữ làm cho hai người mặt đỏ ửng. Thiên Bình Nam à, cậu có ai mời đi chưa? Câu trả lời của tớ giống câu trả lời của Thiên Ít Nữ. Thế cậu đi với tớ nhé. Ừ, cuộc đối thoại giữa hai người làm sử nữ nữ mất hứng. Một lần nữa cô liếc nhưng là liếc ra chỗ sư tử nam và ma kết nữ. Vừa lúc đó, sư tử nam hỏi ma kết nữ. Nè, cậu đi dự tiệc với tớ nha. Biết rồi còn hỏi, hoa, công nhận cách trả lời của ma kết nữ hay thật đó. Bảo Bình Nữ nói, lớp mình có 4 cặp rồi, cậu với tớ nữa là 5. Đột nhiên song tử nam nói, hoa, công nhận cách song tử nam mời Bảo Bình Nữ hay thật. Ma kết nữ trả đũa, cố gắng nhấn mạnh vào cụm. Song tử nam mời Bảo Bình Nữ, cự giải nữ à, cậu đi với mình nhé. Thiên Ít Nam hỏi, ờ, được, 6 cặp, Thiên Ít Nam hô, Thiên Ít Nam, Kim Ngưu Nữ gọi nhỏ cố gắng để nước mắt không trào ra. Ngưu Nhi, cậu đi dự tiệc với mình nhé. Kết Kết đột nhiên hỏi cô từ phía sau, một tay đặt lên vai Ngưu Nhi. Ừ, Kim Ngưu Nữ gật đầu, lòng cô như được an ủi. Còn về phần Ma Kết Nam, anh đang rất hạnh phúc vì Kim Ngưu Nữ đồng ý đi dự tiệc với mình. Được 7 cặp rồi, đó, song tử nữ nói, à cự giải nam. Song Ngư Nam gọi, gì, Song Ngư, còn Song Ngư Nữ của cậu, mình chưa chắc là muốn nói bây giờ, vì mình cũng mới vào lớp chỉ chơi với mỗi cậu với Thiên Ít Nam, không biết cậu ấy có đồng ý không nữa. Cố gắng lên, mình luôn ủng hộ cậu, để mình hỏi luôn, nói rồi cự giải nam quay ra chỗ Song Ngư Nữ đang ngồi cắm cúi làm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Song Ngư Nữ à, cậu đang làm gì vậy? À cự giải nam, mình đang vẽ, cậu xem có đẹp không rồi đánh giá giúp mình. Tranh cậu vẽ đẹp lắm, mà Song Ngư Nữ này, cậu đi dự tiệc với ai chưa? Song Ngư Nữ đã hiểu ý cự giải nam, cô nghĩ ra một cách để trêu cậu bạn. À, rồi, có một người rất đặc biệt, Song Ngư Nữ nói, môi cô nở một nụ cười. Ai vậy? Cự giải nam giả vờ bình thường, nhưng trái tim anh đang kêu lên đau nhói. Cậu chứ ai? Song Ngư Nữ nói câu này làm cự giải nam suýt ngất. Song Ngư à, mình đùa thôi mà, mình chỉ muốn mời cậu đi dự tiệc thôi. Ờ, mình đi với cậu, Bạch Dương Nữ sẽ đi với mình, Kim Ngưu Nam tự quyết định, nói xong câu đó bỗng má Kim Ngưu Nam đỏ rực, ừ, Bạch Dương Nữ đồng ý, à, đợi mình một chút. Bạch Dương Nữ chạy ra chỗ sư tử nữ bảo, cố lên, được rồi, mình làm đây, sư tử nữ nói, rồi quay ra chỗ Bạch Dương Nam. Bạch Dương Nam à cậu, đi, đáng lẽ chúng ta phải là cặp đầu tiên đấy, Bạch Dương Nam trả lời, lớp mình hôm nay có 20 người mà có 10 cặp là đủ rồi. Để 4 người còn lại tự quyết, Bảo Bình Nữ nói, mình có số của các cậu ấy nè, lớp trưởng Ma Kết Nam nói, cách trương.